hôn sai 55 lần. Chương 905, cô gái anh yêu trở về, 19, gocchuyenaudio.com. Tứ Nguyệt tận lực nhấn mạnh hai chữ anh em này, bởi vì cô muốn để Tôn Yên Hoa biết cô làm ra những việc này thực sự giống như anh, chẳng qua là nhớ tới tình cảm bọn họ lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Thật sự là đáng buồn, cô không nghĩ tới, mình yêu anh, vậy mà yêu đến liều mạng để anh cảm thấy cô không yêu anh. Tứ Nguyệt cúi đầu chớp mắt mấy cái, liền quay đầu tiếp tục đưa lưng về phía Tôn Yên Hoa. Chỉ cần cô nhấc mắt một chút là có thể nhìn thấy khi Tôn Yên Hoa nghe được hai chữ anh em kia, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tôn Yên Hoa nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt lưu lại cái ót cho mình, mím môi nửa ngày, mới quay đầu, nhìn thẳng đường phía trước. Anh em, thì ra hiện tại anh đối với cô chỉ là tình anh em. Lúc anh xem cô như em gái, cô dốc hết toàn lực yêu anh, lúc anh muốn đem cô thành người yêu, cô cũng đã hết hy vọng với anh, trở lại em gái của anh lúc đầu. Suy nghĩ một chút, giữa anh và cô thật đúng là buồn cười ma suy quỷ khiến. Xe sắp tiếp cận nhà của Tứ Nguyệt, Tôn Yên Hoa xuyên qua cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài có cửa hàng bán đồ ăn khuya, anh nghĩ tới Tứ Nguyệt ở trong bữa tiệc gần như không có ăn cái gì, chần chờ một chút, vẫn lên tiếng phân phó tài xế dừng xe. Tứ Nguyệt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người, thấy xe dừng lại, quay đầu, hơi nghi hoặc nhìn về phía Tôn Yên Hoa. Tôn Yên Hoa tiếp xúc đến ánh mắt Tứ Nguyệt, nhếch môi một chút hỏi. Có muốn ăn chút gì hay không? Nói xong câu đó, Tôn Yên Hoa mới phát giác lời này lại quen thuộc như vậy, cả người anh ngây ngẩn hồi lâu, mới nhớ tới, đây đã từng đối thoại khi Tứ Nguyệt hỏi mình muốn ăn khuya hay không. Khi đó, anh cũng không có suy nghĩ nhiều, biết đơn thuần là cô vì để hòa giải quan hệ giữa mình, nên lấy chuyện ăn khuya lấy lòng anh. Giờ này, lúc anh nói ra những lời này, anh mới hiểu được lúc ấy tâm cô sẽ như thế nào. Thì ra, một đêm kia bọn họ đi tham gia giả tiệc cô vẫn luôn chú ý anh, cô nhìn thấy anh cũng chưa ăn gì, lòng có chút lo lắng anh đói. Cô đã từng đối với anh rất tốt, là chính anh không có trông thấy cô tốt, hoặc nói đúng là không có chú ý tới cô đối tốt với anh. Trong lòng Tứ Nguyệt biết, lời này Tôn Yên Hoa có lẽ cũng không có ý khác thế nhưng lòng cô lại vẫn không nhịn được cảm thấy có chút hoan hỉ. Cô mãi mãi cũng không có tiền đồ, một câu hững hờ của anh, khả năng căn bản không có quan tâm ý tứ của cô, nhưng cô chỉ cần có thể để cho cô tưởng tượng ra được anh là quan tâm cô liền thỏa mãn. Người đàn ông này cô yêu tha thiết, càng đến gần, càng giả bộ ra không yêu anh, nhưng càng thống khổ. Thế nhưng cũng không đợi cô kịp mở miệng cự tuyệt, cô liền gật đầu trước. Người trong cửa hàng ăn khuya khá nhiều, Tôn Yên Hoa đứng ở cửa ra vào nhìn một vòng, mới tìm được một vị trí, sau khi anh để Tứ Nguyệt ngồi xuống, liền đi ra gọi món ăn. Dù nhiều người, nhưng đồ ăn lại lên rất nhanh, Tôn Yên Hoa điểm gọi một đĩa thịt dê, vậy mà cho hành tây, đó là thứ Tứ Nguyệt ghét nhất. Chán ghét đến nhìn cũng không thèm nhìn một chút, cho nên đồ ăn này vừa bị phục vụ mang lên, Tôn Yên Hoa lập tức lên tiếng, ra hiệu phục vụ bưng xuống rửa qua. Cách chương.